Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, cá ướp muối tâm tính Shinosuke. Từ tại Konoha thân phận còn có thực lực cùng danh vọng cùng nhiều phương diện cân nhắc. Shinosuke đều muốn trội hơn Minato cùng Takano, với lại trọng yếu hơn một điểm chính là Shinosuke có đệ tam cùng đương nhiệm đệ tứ ủng hộ. Dùng một câu giảng, Shinosuke liền là trời sinh Hokage tài năng. Tìm lượt toàn bộ Konoha đều không người so với hắn càng thêm thích hợp. Bị kiểu nói này, Shinosuke không vui. Tình cảm ta cái này Hokage là đương định. Ta cái này hướng tới tự do, hướng tới bào ngư, hướng tới dẫn bóng chim. Thật chẳng lẽ muốn bị nhốt trong lồng mà? Không được, ta Shinosuke ngạo thiên, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu như ngươi không đáp ứng, về sau ngươi cũng không cần bên trên giường của ta. Junet vỗ bàn một cái, rất là bá khí nhìn xem Shinosuke. Hai cầu còn hung hăng run rẩy một cái, tựa hồ tại nói cho Shinosuke, ngươi nếu là không đáp ứng, về sau liền thật không thể tại dẫn bóng, muốn cáo biệt cầu loại vận động, cho nên ngươi cần phải hiểu rõ. Shinosuke cũng là một cái kiên cường chủ, hắn là loại kia nhận uy hiếp liền thỏa hiệp người nha. Không khỏi cười lạnh một tiếng, may mắn ta có hai cái lão bà, ngươi cho rằng ngươi không cho ta đụng, không cho ta dẫn bóng, ta liền không có địa phương khác dẫn bóng mà. Ta cùng Sunet tỉ tỉ, ngay tại hắn chuẩn bị nhìn về phía bên cạnh tiểu lão bà Nana. Hừ hừ, đến lúc đó ta cũng chỉ yêu thương tiểu lão bà. Nhìn ngươi đến lúc đó trong lòng có khó không thủ, có ăn hay không dấm. Không bao lâu, ngươi liền sẽ chủ động tới tìm ta, chủ động để cho ta dẫn bóng. Kết quả đầu vừa mới chuyển một nửa, bên tai liền truyền đến tiểu lão bà mang theo ngượng ngùng thanh âm. Lại nhỏ giọng thanh âm, ta cùng Sunet tỉ tỉ, bởi vì lão đầu tử cùng mẫu thân cùng đệ đệ muội muội đều tại. Nana có thể giảng không ra cùng Sunet bá khí lời nói. Không cho ngươi bên trên lão nương giường loại lời này. Shinosuke khó có thể tin nhìn xem Nana. Đây là mình luôn luôn nhu thuận, ôn nhu, vô luận mình muốn cái gì tư thế đều sẽ không cự tuyệt mình tiểu lão bà mà. Nàng vậy mà lại có một ngày cùng mình làm trái lại. Hơn nữa còn tại thời điểm mấu chốt nhất từ phía sau lưng, hướng mình thận thọc một đao, tâm tác, thận cũng đau, ta hy vọng, ta tương lai hài tử, có thể lấy phụ thân của mình làm gương. Nana vuốt ve bụng của mình. Còn một tháng nữa tả hữu, con của nàng sắp ra đời rồi. Làm gương, cái gì tấm gương? Tấm gương liền là thần tượng, là sùng bái đuổi theo, là để ngươi không ngừng tiến lên, đối mặt ngăn trở, dùng cho vượt qua. Các loại có thể dùng một hệ liệt chính diện từ ngữ để hình dung hai chữ. Tại giới ninja, tại các nhẫn thôn, có ai có thể trở thành đứng trong lòng người tấm gương? Thần tượng, được người sùng bái, có thể là vũ lực cường đại ninja, cũng có thể là y thuật vô song chữa bệnh ninja, năng lực sáng tạo nhất lưu, nghiên cứu hình ninja. Nhưng những ninja này vĩnh viễn chỉ có thể xếp hạng thứ hai thứ ba vị trí. Vị trí thứ nhất vĩnh viễn chỉ là các thôn thủ lĩnh. Dùng một câu thông tục mà nói, cái khác được người sùng bái ninja là một đường hàng hai, thậm chí là siêu một đường rõ ràng. Nhưng thủ lĩnh thì là thuộc về thiên vương, cấp thế giới cự tinh. Tại Konoha, Hokage tuyệt đối là đại bộ phận ninja sùng bái, kính ngưỡng đối tượng. Hướng ninja trường học chạy một vòng, 10 cái tiểu hài, 9 cái đều muốn trở thành Hokage. Nana hy vọng nàng tương lai hài tử phụ thân là Konoha Hokage. Đó cũng không phải nói, nàng y đầy ở hiện tại Shinosuke. Nàng ái mộ hư vinh cái gì? Chỉ là nàng muốn cho Shinosuke cho tương lai hài tử lấy một cái chính diện, tích cực hình tượng, mà không phải hiện tại được chăng hay chờ cá ướp muối hình tượng. Hiện tại Shinosuke, tâm tính liền là cá ướp muối tâm tính. Nhiều lắm là liền là một đầu nhớ kỹ dẫn bóng cá ướp muối tâm tính. Liền hắn loại này hình tượng và tâm tính, làm sao cho tương lai hài tử làm gương tốt, rất lớn khả năng, liền là đem hài tử cũng dạy bảo trở thành một cái khác đầu nhỏ cá ướp muối. Ngươi xem một chút nguyên tác bên trong Shikamaru, ngay từ đầu liền là cá ướp muối tâm tính, thẳng đến đằng sau Sasuke phản bội chạy trốn, bởi vì chính mình năng lực không đủ, kém chút chết mấy cái tiểu đồng bọn. Hậu kỳ lại là bởi vì chính mình năng lực không đủ. Nhìn xem lão sư chết tại trước mắt mình. Bốn trận chiến thời điểm, lão ba cũng đã chết. Đã trải qua cái này ba chuyện, hắn cá ướp muối tâm tính mới hoàn toàn biến mất. Bốn trận chiến sau khi kết thúc, trở thành Naruto phụ tá đắc lực, trợ giúp Naruto quản lý lấy Konoha. Đây chính là tương đối điển hình hàm ngư phiên thân. Biến thành chân quý cá đỏ giả án lệ. Đối với tiểu hài tử mà nói, tấm gương không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Cho nên tại ninja trường học, lão sư đều sẽ đối học sinh tiến hành tẩy não. Từ nhỏ đã đối với đối phương quán thâu. Hokage làm sao vĩ đại, làm sao lợi hại. Muốn chung với Konoha, chung với Hokage loại lời này. Nếu như không phải là bởi vì Shinosuke những năm này, thật sự là quá mức cá ướp muối. Nana xem chừng cũng sẽ không để Shinosuke khi Hokage. Ngươi nếu là cùng Minato, cẩn trọng ngồi Anbu bộ trưởng vị trí. Thỉnh thoảng tiếp mấy cái siêu S cấp nhiệm vụ làm một chút. Converter, Miss Dux tại giới ninja vù vù mình tồn tại cảm. Tiếp tục để giới ninja tại ngươi dưới dâm uy run lẩy bẩy. Cái kia còn chưa tính. Đáng tiếc hiện tại Shinosuke liền thật là một đầu cá ướp muối. Rút đại bộ phận sự vật đều cho phó bộ trưởng. Konoha nhiệm vụ càng là xưa nay không chủ động tiếp. Mỗi ngày liền là ăn uống ngủ cộng thêm tu luyện. Bất quá thời gian tu luyện xa nhỏ hơn ăn uống ngủ. Loại này hình tượng Shinosuke sao có thể trở thành tương lai hài tử tấm gương? Tại nó để tương lai mình hài tử sùng bái người khác. Tự nhiên là sùng bái phụ thân của mình. Ấy nhỉ càng thêm có kiêu ngạo dám. Shinosuke hiện tại rất khó chịu. Nguyên lai mình tiểu lão bà vậy mà cũng ghét bỏ mình. Còn ghét bỏ mình là đầu cá ướp muối. Hắn cảm thấy hiện tại nếu tới bốn trận chiến, hắn tuyệt đối phải tại Nana trước mặt biểu hiện một chút. Cái gì gọi là một người địch một thôn thực lực. Để hắn nhìn xem, mình đến cùng phải hay không cá ướp muối. Coi như hắn hiện tại là đầu cá ướp muối. Đó cũng là từ một con rồng biến thành. Hai cái lão bà đều kiên định để cho mình khi Hokage. Lão đầu tử liền càng thêm không cần nói. Hắn hơn 10 năm trước chỉ hy vọng Shinosuke tiếp mình ban. Mẫu thân Biwako cũng thế. Bị Nana kiểu nói này, nàng cũng hy vọng tương lai mình cháu trai làm tôn nữ có thể lấy Shinosuke làm gương. Asuma cùng Ruri trong lòng mặc dù gào thét lớn, như thế chuyện không tốt, mời không nên làm khó ca ca ta. Có cái gì liền hướng ta tới đi. Coi như để cho ta khi Hokage cũng là có thể. Không giống với Shinosuke cá ướp muối tâm tính. Hai người này tâm tính vẫn là rất tích cực hướng lên. Mặc dù trở thành Hokage không phải bọn hắn ước mơ duy nhất. Nhưng ở đông đảo mộng tưởng bên trong, trở thành Hokage giấc mộng này chiếm cứ tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Asuma mơ ước nhất liền là cưới Kurenai. Sinh cái em bé, mộng tưởng này hắn cũng nhanh phải hoàn thành, cho nên không ngại hoàn thành một cái thứ hai mộng tưởng. Trở thành Hokage, Ruri mơ ước lớn nhất, liền là tìm một cái so kaka của nàng còn đẹp trai hơn cường đại ôn nhu ninja. Mộng tưởng này thuộc về vĩnh sinh chi niên hệ liệt, hoàn toàn không vội, có thể từ từ sẽ đến, cho nên nàng có thể hướng thứ hai mộng tưởng. trở thành Konoha đời thứ hai nữ Hokage. Đây cũng là phi thường chuyện không tồi ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.